Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 662. Ta cũng không biết làm sao vậy a. Vĩ Tuyết, Lục Viễn, ở đâu? Tại Các Landing, tổng công ty. Ngươi ở tuyển nhẫn kim cương? Không, vậy ngươi đang làm cái gì? Ta cũng không biết đang làm gì. Ta đã uống tam ly sạc hương cà phê. Cùng ai? Cùng một ông già. Chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Trạng vạng, Vương Vĩ Tuyết rốt cuộc đến nước Pháp. Nàng đệ nhất thời gian liền cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Bất quá, Lục Viễn ở trong điện thoại trả lời để cho nàng có chút không giải thích được. Ngươi cũng không biết mình đang làm gì. Đây là ý gì? Như thế nào một bộ bị bắt cóc giam lỏng bộ dáng? Liền tính Vương Vĩ Tuyết đầu óc lại thông minh, nàng cũng không biết Lục Viễn rốt cuộc làm sao vậy. Nàng chỉ có thể dựa theo Lục Viễn cấp địa chỉ đi vào Các Landing, tổng công ty. Ở tại Các Landing, cao ốc dưới lầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Vương Vĩ Tuyết tâm bên trong tràn ngập đủ loại nghi hoặc. Ngài Hào, xin hỏi, ngài là, dùng tiếng Pháp đi, ta biết tiếng Pháp, à, vậy thì tốt quá, ta không biết tiếng Trung. Ngài là Vương Vĩ Tuyết tiểu thư đi. Đúng, ngài cùng ta tới, Henry tiên sinh cùng Lục Viễn tiên sinh đã tại chờ đã lâu. Theo sau, nàng thông báo xong thân phận của mình về sau, một vị thiếu nữ tóc vàng liền đón mang theo nàng hướng thang máy phương hướng đi đến. Thang máy tại từ từ bay lên, thiếu nữ tóc vàng thỉnh thoảng đánh giá Vương Vĩ Tuyết, thường thường lại nhìn xem chính mình, nàng tựa hồ ở so cái gì, không được theo sau thiếu nữ biểu tình lại hơi có chút thất vọng. Vương Vĩ Tuyết tuy rằng cảm thấy này thiếu nữ rất kỳ quái. Không được, cuối cùng nàng biểu tình đều thực bình tĩnh. Lục Viễn rốt cuộc đang làm cái gì? Không phải lại đây mua nhẫn kim cương sao? Như thế nào xem này tư thế? Giống như tại nước Pháp cũng làm chuyện gì giống nhau. Henry tiên sinh, nghe được cái tên này về sau. Vương Vĩ Tuyết nhíu nhíu mày. Nàng thoáng mà nhìn lại một chút Các Landing, lịch sử về sau. Nàng rốt cuộc biết cái này Henry tiên sinh là ai. Henry là thế kỷ trước trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy châu báu nghệ thuật sư. Đồng thời cũng là toàn bộ Các Landing, phía sau màn khoang lái người. Lục Viễn như thế nào cùng hắn dính líu quan hệ? Cái này nửa ngày thời gian Lục Viễn rốt cuộc tại nước Pháp đã xảy ra chuyện gì? Làm Vương Vĩ Tuyết ngồi vào 30 tầng lâu về sau, thang máy ngừng lại, làm cửa thang máy mở ra về sau, nàng nhìn thấy Lục Viễn cùng một vị đeo mắt kiếng lão nhân chính đang uống cà phê. Đứng bên cạnh một tái phiên dịch, chính phiên dịch lời của lão nhân. Lão nhân chính tại thẳng thắn nói mà Lục Viễn bắt trước buồn bực không nói nghiêm túc nghe. Làm Vương Vĩ Tuyết chú ý tới Lục Viễn thỉnh thoảng hoạt động hai chân thời điểm. Vương Vĩ Tuyết liền biết Lục Viễn cái gì đều không nghe lọt tai. Vĩ Tuyết, người rốt cuộc đã tới. Giới thiệu một chút, vị này chính là Henry tiên sinh. Henry tiên sinh, đây là ta tương lai thê tử. Tên của nàng kêu Vương Vĩ Tuyết. Lục Viễn nhìn đến Vương Vĩ Tuyết về sau trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Theo sau đứng lên lôi kéo Vương Vĩ Tuyết tay. Nga, ngươi hào, Vĩ Tuyết tiểu thư, Henry là một vị tuổi chừng 70 lão nhân. Không được, mặc dù là lão nhân, nhưng hắn trong thanh âm lại trung khí 10 phần. Nhìn ra được bình thường cũng rất chú trọng rèn luyện. Ngươi hào, Henry tiên sinh, Vương Vĩ Tuyết cùng vị này trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy châu báu nghệ thuật sư. Đánh thanh âm tiếp đón về sau rất tự nhiên ngồi ở Lục Viễn bên người. Lục Viễn đang xem đến Vương Vĩ Tuyết về sau thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy mình rốt cuộc có thể lấy hơi. Trên thực tế, hắn vốn dĩ muốn chạy. Nhưng là, Henry tiên sinh cũng không có thả hắn đi ý tứ. ngược lại cùng hắn vừa gặp đã quen giống nhau nhắc tới nghệ thuật. Đúng vậy, hành vi nghệ thuật, dương cầm nghệ thuật, điện ảnh nghệ thuật, bao quát nhiếp ảnh nghệ thuật, chỉ cần là Lục Viễn trong óc bên trong có thể hình dung ra tới. Henry liền líu lo không đừng hòng cùng hắn trò chuyện, thậm chí vừa mới trợ thủ lại đây từng nhắc nhở hắn vài lần nói kế tiếp có chuyện trọng yếu hắn đều không có lý. Lục Viễn liền rất xấu hổ, hắn biết lão đầu này thực nghiêu bức, cho nên thấy lão nhân nói tại cao hứng về sau, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể bồi chứ sao? Lục Viễn tiên sinh, kỳ thật, ta cá nhân cảm thấy kia một năm ngươi tại Venice tấm kia nghệ thuật ảnh chụp liền ngụ ý thực sâu. Ta cảm thấy đây là một loại đối thời đại một loại châm chọc. Đương nhiên, trừ lần đó ra, ta cảm thấy còn có một loại khác thâm trình tự hàm nghĩa. Trên thực tế, lúc còn trẻ, ta cũng là một vị nhiếp ảnh yêu thích người, đồng thời cũng theo đuổi một ít nhiếp ảnh nghệ thuật. Ân, đây là ta quyển sách. Đúng, xuất sắc ư, cầm nghệ thuật của ta sách lấy lại đây. Được, không được, lão gia, đợi lát nữa thật sự có hội nghị. Ta cảm thấy, xuất sắc ư, lấy nghệ thuật sách, ta muốn cùng Lục Viễn tiên sinh tâm sự nhiếp ảnh nghệ thuật. Thật. Chấm ngoặc kép, rộng mở mà xa hoa đại sảnh bên trong, Lục Viễn lộ tự nhận là thực dối trá, thực nụ cười miễn cưỡng. Cái kia, Henry tiên sinh, làm sao vậy? Nếu ngài có sự, ta cảm thấy chúng ta vẫn là hôm nào trò chuyện tiếp đi. Vô sự, đều là một ít tiểu sự tình, khó được Lục Viễn tiên sinh tới nước Pháp. Kỳ thật ta tại rất sớm trước kia liền tưởng nhận thức ngươi. Ngươi, The Legend of 1900, ta cũng xem qua. Ngươi mấy đầu khúc dương cầm ta cũng nghe qua. Dream Wedding, ta liền rất thích. Ta còn thường xuyên dùng ngươi khúc dương cầm trở thành công ty chúng ta huấn luyện thời điểm bối. Cảnh âm nhạc đâu? Đương nhiên, ta thích nhất đúng vậy cái kia đầu tàn khuyết khúc dương cầm, vận mệnh. Đúng, ta cảm thấy cái này đầu, vận mệnh, bên trong có ta một ít cảm xúc. Lão nhân tiếp tục tự nhiên trò chuyện, trên mặt che giấu không được thưởng thức. Ngoặc kép, Lục Viễn chỉ có thể thỉnh thoảng uống một ngụm cà phê nghe. Theo sau hắn xin giúp đỡ giống nhau nhìn Vương Vĩ Tuyết. Lại thấy Vương Vĩ Tuyết cuối cùng đều là nhàn nhạt mà nhìn Henry. Làm bên cạnh trợ thủ xuất sắc ừ không thể làm gì khác hơn đem một chồng cổ xưa album lấy ra tới về. Sao? Henry thích thú càng đủ. Hắn lôi kéo Lục Viễn chính là một trận, líu lo không đừng hòng. Trợ thủ xuất sắc ừ đứng ở một bên thỉnh thoảng nhìn lên ở giữa. Thường thường lại xem Lục Viễn. Ánh mắt chi chung toàn là một cỗ khẩn cầu. Henry tiên sinh, cái kia. Nga, đúng, bữa tối đã đến giờ. Thật có lỗi, nhìn thấy Lục Viễn tiên sinh ngươi nhất thời ở giữa thật cao hứng. Lục Viễn tiên sinh, ngươi sẽ không ghét bỏ ta lải nhải đi. Không không không, như thế nào sẽ? Được, cái kia cùng nhau ăn bữa cơm tối đi. Kỳ thật ta hôm nay, Lục Viễn tiên sinh, ngươi sẽ thích bò bít tết. Ta nơi này có một vị đỉnh cấp đầu bếp. Nghe nói Lục Viễn tiên sinh ngươi đối nấu ăn cũng thật cảm thấy hứng thú. Đúng, kia khá tốt, chúng ta vừa ăn cơm, vừa để cho ta vị kia đầu bếp trò chuyện một ít chủ nghệ phương diện đồ vật. Hắn gần nhất nghiên cứu ra hạng nhất món ăn mới. Henry đứng lên, trên mặt lộ ra làm người khó có thể kháng cự nhiệt tình tươi cười. Đồng thời trên người cũng tản ra một cỗ khí thế. Hảo đi. Lục Viễn cảm thấy mình giống như bị cổ khí thế này cấp đánh bại. Đồng thời, nghe được nấu ăn hai chữ về sau, vốn dĩ không nhịn được ở sâu trong nội tâm liền sinh ra một tia ý niệm. Bữa cơm này, ăn đến đã khuya, đầu bếp kỹ thuật sắt dao rất đáng gờm. Lục Viễn nhìn đến đầu bếp lòe loẹt một trận kỹ thuật sắt dao về sau không hiểu liền có chút hâm mộ. hắn cân nhắc mình đã kiên trì liên tục làm một năm cơm sáng. Lúc nào có bực này kỹ thuật sắt rau lời nói, như vậy hắn cũng có thể hào hào trang một đợt bước. Henry đang xem đến hắn hâm mộ biểu tình về sau cũng nở nụ cười. Kính Lục Viễn một ly, Lục Viễn không tiện cự tuyệt, cũng liền quát lên, uống uống. Lục Viễn liền có chút chóng mặt, hắn cảm thấy có chút mờ mịt. Henry cũng có chút say. Henry vỗ Lục Viễn bả vai, nói một chút. Lục Viễn càng thêm nghe không hiểu lời nói. Tóm lại, Vương Vĩ Tuyết nhìn ra được Henry đối Lục Viễn tài hoa dị thường thưởng thức. Thậm chí nói ra một ít Lục Viễn vô cùng có khả năng thành là thế kỷ này lợi hại nhất dương cầm gia. Không ai sánh bằng loại này lời nói. Đến nỗi Lục Viễn, hảo đi, uống rượu về sau Lục Viễn chỉ là mơ mơ màng màng nghe Henry. Nghe đến liền kêu nổi lên Henry đại ca, cũng là không giải thích được liền rô lên. Cái này làm cho Vương Vĩ Tuyết không khỏi nhớ tới Lục Viễn cùng cha mình xưng huynh gọi đệ tình cảnh. Hình ảnh này rất cay mắt, đột nhiên khiến cho nàng rất có một loại cảm giác không tốt. Cái này Lục Viễn uống đoạn phiến hư quen lúc nào có thể sửa. Vương Vĩ Tuyết chỉ có thể trong lòng bên trong thở dài. Không được, cái này đối với Lục Viễn tới nói cũng không phải cái gì hư sự tình. Là một kiện hảo sự tình. Đêm đã khuya, Lục Viễn uống đến say khướt mà bị Vương Vĩ Tuyết khiêng đến khách sạn. Trở lại khách sạn về sau, Lục Viễn ôm Vương Vĩ Tuyết chính là một trận mãnh liệt thân. Đồng thời tay chân cũng có chút không thành thật. Vương Vĩ Tuyết mạnh mẽ cầm Lục Viễn cố định ở trên giường. Lục Viễn một trận giãy giụa, sau đó không thể động đậy. Tiếp theo hắn rượu tỉnh một ít, uống rượu liền thành thật điểm. Đúng, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào cùng Henry dính líu quan hệ? Vương Vĩ Tuyết tức giận gãi gãi Lục Viễn lại bắt đầu không đừng đắn tay. Ta cũng không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chính là, ta xuống máy bay về sau, một đám ký giả đuổi theo ta đến các landing, cửa hàng. Sau đó ta đã bị bên trong mấy cái kinh lẽ ra vây quanh. Kinh lẽ ra lập tức cầm ta đưa tới bên trong phòng khách quý. Phòng cho khách quý nhưng thật ra khá tốt. Ta ở bên trong uống trà. Bất quá, uống đến một nửa thời điểm, Henry lão gia tử tới. Sau đó mời ta đi các landing, công ty tham quan. Sau đó liền thành như vậy. Lục Viễn lắc lắc đầu, đầu nặng trình trịch, cả người có vẻ hơi hoảng hốt. Cứ như vậy à, Vĩ Tuyết, ta hoàn toàn không có những ý nghĩ khác à. Lục Viễn nói được liền rất ủy khuất. Hắn cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay liền chính hắn đều có chút mộng bức không quá rõ. Người trước hào hào nằm đi, ta cho người đi lộng điểm nước ấm. Nga, Vĩ Tuyết, làm sao vậy? Ta cảm thấy viên kia, Heart of the Ocean, mang ở trên thân thể ngươi hẳn là đặc biệt đẹp. Cái gì? Heart of the Ocean? Vương Vĩ Tuyết nghe được này thời điểm sửng sốt, cái nào Heart of the Ocean? Chính là lam lam, đồng thời rất đẹp kia một viên. Chính là, thế giới này chỉ có một viên cái kia, Heart of the Ocean, à. Lục Viễn ngồi dậy. Làm chính mình có vẻ thanh tỉnh một chút. Lục Viễn, người sẽ không phải là ở đánh Henry, Heart of the Ocean, chú ý đi. Vương Vĩ Tuyết biểu tình liền rất phức tạp. Không, ta thật không có. Hôm nay cùng Henry gặp mặt thật chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Ta hy vọng nếu như có thể mà nói viên kia, Heart of the Ocean, có thể mang ở trên thân thể ngươi. Ta cảm thấy nhất định thực mỹ. Lục Viễn, cái này không trọng yếu. Ngươi hiểu ý của ta không? À, ta không cần Heart of the Ocean. Thứ này quá chân quý. Chúng ta không thể lại được đến. Liền tính thật sự được đến cũng muốn trả giá tương ứng rất nhiều thứ. Rất nhiều đại giới. Những cái này đại giới thậm chí đều không nhất định là chúng ta có thể thừa nhận. ta không hy vọng tại thứ này mặt trên lãng phí tinh lực của ngươi. Hơn nữa vật chân quý nhất mãi mãi cũng không phải kim cương. Kim cương lại chân quý, nó cũng chỉ là kim cương, gần chỉ là một tảng đá mà thôi. Cục đá không đại biểu được cái gì. Ta nghe không rõ, cái kia chân quý là cái gì? Lục Viễn mờ mịt, ngươi, ta, dạng sáng, lão gia, đầu đề mặt trên khắp nơi đều là ngài cùng Lục Viễn tin tức. Nước Pháp một ít công ty giải trí đã tại ngoài sáng trong tối dò hỏi chúng ta là không phải đã đi. Xuất sắc, lão gia, ngươi cảm thấy Lục Viễn thế nào? Lục Viễn, vâng, lão gia, ý của ngài là, ta nghe không hiểu, công ty không phải có kế hoạch làm một khoản vĩnh hằng chi tâm đại ngôn hạng. Mục sao, là, chờ đã, lão gia, ngài sẽ không nghĩ, thật chẳng lẽ cùng bọn hắn lo lắng như vậy, ngài thật sự, ta cảm thấy không có người so với hắn thích hợp hơn. Tâm hắn bên trong tràn ngập thích. Loại này thích thực đơn thuần, thực thiện lương, tương lai, nếu không ngoài ý muốn. Hắn, lão gia, ngài, rất xem trọng tương lai của hắn. Về sau loại vấn đề ngu xuẩn này đừng hỏi nữa. Là, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.